Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93: Nhanh đến ta trong ngực tới. Căn cứ bên trên một bài giảng nội dung a. Trước mắt cái này hai tiết khóa chúng ta liền tới đơn giản nghĩa rộng một cái, võng hồng kinh tế. Cái này khái niệm, Lý Dụ Dân vừa nói, một bên trên bục giảng viết xuống ba cái vấn đề. 1. Cái gì là võng hồng? Bối cảnh. 2. Võng hồng kinh tế biểu hiện hình thức có những cái nào? Hiện tượng. 3. Võng hồng kinh tế tương lai hướng đi sẽ như thế nào? Phát triển. Trước mắt chúng ta chủ yếu quay chung quanh cái này ba cái vấn đề tới làm thảo luận. Lý Dụ Dân mỉm cười nhìn mọi người. Hỏi, mọi người có nghĩ qua làm võng hồng sao? Có. Dưới đài đồng học cơ hồ trăm miệng một lời mà trả lời hắn. Kia mọi người vì sao lại muốn làm võng hồng đâu? Lý Dụ Dân lại hỏi. Các bạn học trả lời đủ loại. Có hy vọng đạt được nổi tiếng. Có cảm thấy kiếm tiền nhanh. Có cảm thấy võng hồng công việc nhẹ nhõm. Thế là Lý Dụ Dân đi xuống bục giảng. Tiện tay điểm một tên đồng học. Hỏi. Tới. Ngươi cho mọi người giảng một cái ngươi vì cái gì muốn làm võng hồng. Ta nhìn ngươi vừa mới kêu lớn tiếng nhất. Đó là một nam đồng học. Hắn hơi hơi đỏ mặt. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cười nói. Kỳ thật cũng không cái gì. Chính là tâm lý có chút không cân bằng. Cảm thấy võng hồng nhóm kiếm tiền rất dễ dàng quá nhanh. Lý Dụ Dân truy vấn. Là nguyên nhân gì để ngươi có ý nghĩ này đâu? Nam đồng học lắc đầu. Thán tiếng nói. Ta trước đó bạn gái. Hiện tại chính là tại thẳng truyền bá trong bình đài làm một cái tiểu võng hồng. Nàng tài cao bên trong tốt nghiệp. Về sau cơ duyên xảo hợp tại trên mạng hồng. Mỗi ngày liền hát một chút ca hoặc là cho đám fan hâm mộ thẳng truyền bá mấy cái trò chơi. Một tháng qua cũng có thể thu nhập hết mấy vạn. Nàng còn ghét bỏ ta đi học đi ra khả năng không có nàng kiếm được nhiều. Ai, đây là một cái rất thành thật tiểu hòa tử. Sika cũng tại nghe lấy. Không có để lọt rơi từ mấu chốt. Trước đó bạn gái, vì cái gì chia tay hắn không có nói. Nhưng đoán đoán cũng 8-9 phần 10. Cũng khó trách vị bạn học này sẽ đối võng hồng nhóm tồn tại một chút tâm lý không cân bằng. Lý giáo sư đồng dạng thức thời không có lại truy vấn. Hắn tỏ ý vị bạn học này tọa hạ, lại chọn một vị khác nữ đồng học. Ta chỉ là cực kỳ ao ước võng hồng nhóm có nhiều như vậy fan. Cảm thấy đây là một kiện cực kỳ có mặt mũi sự tình. Nếu như bị người tán thưởng cùng truy phủng, hẳn là một chuyện rất hạnh phúc a. Sika nhìn nàng một cái. Lớn lên tương đối bình thường. Trong đám người thuộc về tương đối dễ dàng bị người sơ sót kia một loại. Lý Dụ Dân lại điểm một tên khác đồng học. Võng hồng công việc nhẹ nhõm a. Bọn hắn liền tại làm mình thích việc làm. Không cần trình độ. Không cần mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về. Không cần cân nhắc tương lai. Phảng phất phát huy hứng thú là được. Kỳ thật không dối gạt lão sư. Ta hiện tại cái này chuyên nghiệp là lúc trước cha mẹ ta tuyển. Chính ta rất không thích. Chỉ sợ về sau công việc cũng không sẽ là ta thích. Nghĩ đến những thứ này. Ta liền cực kỳ ao ước võng hồng nhóm. Lý Dụ Dân đằng sau lại tuyển mấy vị đồng học. Mọi người trả lời hơi có khác biệt. Nhưng hạch tâm đơn giản chính là tại cái này ba cái phương diện. Tới tiền nhanh. Nội tâm thỏa mãn độ cao. Công việc nhẹ nhõm, hắn không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bất kỳ lý do gì đều không có phân đúng sai. Đây chỉ là hiện đại võng hồng kinh tế hiện tượng một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ mà thôi. Nho nhỏ hỗ động về sau. Lý Dụ Dân bắt đầu hôm nay giảng bài. Cái này tiết khóa chỉ là một tiết nghĩa rộng lớp học. Có thể nghe giảng bài các học sinh hứng thú so dĩ vãng đều cao. Cơ hồ mỗi cái tiếp xúc qua võng hồng người đều sẽ ảo tưởng chính mình cũng trở thành võng hồng. Mà lại không ít người chính vì thế nỗ lực. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy đột phá khẩu. Nhìn lấy trên số tài khoản lác đác không có mấy fan. Đành phải cảm thán là thời vận không đủ. Thiết lập nhân vật là võng hồng bên trong khâu trọng yếu nhất. Trên thế giới đủ loại người nhiều như vậy. Đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái nhiều như vậy. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác có người là được võng hồng. Nói trắng ra là chính là hắn thiết lập nhân vật. Võng Hồng mục đích cuối cùng nhất là danh sắc. Toàn bộ cuộc đời hắn kinh lịch cùng với đối điểm nóng bình luận. Đều biết lấy phụ họa đại lượng người trẻ tuổi quan điểm làm chủ. Để mọi người phảng phất tìm tới tổ chức. Đây mới là lưu lượng cam đoan. Võng Hồng bản chất kỳ thật cũng chính là nội dung. Nhìn nó có thể hay không gọi lên ngươi ở sâu trong nội tâm thất tình lục dục cùng ngươi hợp với mặt. Ngoài ngũ giác lục giác, khi tại tuyến bên trên thu hoạch được đại lượng lưu lượng thời điểm. Như vậy chính là Võng Hồng nhóm đem lưu lượng biến hiện thời điểm. Thông qua quảng cáo, tống nghệ tiết mục, đại ngôn, thậm chí là bán trực tiếp, lưu lượng biến hiện đường đi đủ loại. Lý dụ dân giảng bài cực kỳ sinh động, cũng không câu nệ tài liệu giảng dạy. Ví dụ như giảng đến thiết lập nhân vật thời điểm. Đây coi như là phi thường có thể gây nên các bạn học cộng minh chủ đề. Không nói người bên cạnh, thậm chí thiết lập nhân vật dạn nứt minh tinh đều có không ít. Lúc này, lý dụ dân đem nghiêm túc nghe giảng bài Sika nâng cao cao. Sika, Mel, lý dụ dân cười lấy hỏi mọi người. Các bạn học cảm thấy Sika là Võng Hồng sao? Đương nhiên là A, 600 vạn fan, đại Võng Hồng A. Ta dù sao là Sika fan. Lão sư chờ một lúc ta muốn Sika giấu chân ký tên. Ta theo thất lý hương hương phát cái thứ nhất video liền chú ý đến hiện tại nữa nha. Lý dụ dân đem Sika buông ra. Lại hỏi, kia mọi người vì sao lại ưa thích nó? Bởi vì Sika cực kỳ khả ái. Cực kỳ xinh đẹp, siêu manh. Sika thông minh a, còn biết toán học. Sika đặc biệt ấm. Sẽ uy cá vàng nhỏ, trả lại thất lý hương hương tiễn đưa giấy. Lý dụ dân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đây chính là Sika trở thành Võng Hồng thiết lập nhân vật. Khả ái, thông minh, ấm áp, vừa vặn phù hợp hiện tại tuyệt đại bộ phận người đối manh sùng tưởng niệm. Các bạn học nhau nhau, gật đầu, bọn hắn liền nghĩ dưỡng một cái cùng Sika một dạng con mèo. Lý dụ dân cười ha ha nói. Kỳ thật a, Sika chỉ là một cái lớn mèo lười, mỗi ngày sẽ chỉ phơi nắng ngủ nướng, ưa thích ôm đồ lau nhà đi ngủ, một tháng cũng không chịu rửa một lần tắm. Sika, mèo, ui ui, cứ như vậy đâm thủng ta thiết lập nhân vật thật tốt sao? Lý dụ dân vốn nghĩ nhìn mọi người đối người thiết lập dạn nứt về sau phản ứng. Kết quả đám người hồi phục để hắn mở rộng tầm mắt. Oa oa. Càng manh, tốt có cá tính a, ưa thích ôm đồ lau nhà đi ngủ, ngẫm lại đều cảm thấy cực kỳ khả ái. Tốt chân thực a, nguyên lai Sika không thích tắm rửa đâu. Có thể ta cảm giác nó vẫn là thơm thơm a. Lý dụ dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ân, kia đại khái chính là fan quần thể bên trong fan cuồng a. Nhưng vì cái gì liền người qua đường fan cũng biến thành fan cuồng. Lý dụ dân trăm mối vẫn không có cách giải. Sika càng thêm tùy ý làm bậy. Dứt khoát nhảy xuống bục giảng. Hướng các học sinh bên này đi xuống. Ngại tại lên lớp. Mọi người không dám động tác quá lớn. Cũng không ít đám nữ hài tử vẫn là nhao nhao theo trong túi sách xuất ra ăn ngon dẫn dụ Sika tới. Sika đi qua đường. Đồ vật ngược lại là chiếu ăn không lầm. Nhưng tuyệt đối không đi qua. Nó đi tới Thanh Nịnh bên người, tiếp đó nhảy tới trong ngực nàng, dùng đầu to ủi ủi nàng. Sika, mèo ô tương đương, Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế là Tô Thanh Nịnh liền hưởng thụ được đám người ước ao ghen tị ánh mắt. Sika là chỉ đại sắc miêu, chuyên chọn tốt nhìn nữ hài tử, thoát phen, nguyên lai là cặn bã mèo, lấy đóng, Tô Thanh Nịnh có chút kinh hỉ. Nàng đem Sika ôm để lên bàn. Sika cũng không đi, liền tại nàng trên mặt bàn nằm sấp. Người ngoan, Thanh Nịnh sờ sờ phía sau lưng của nó. Trong lòng cũng là mừng khấp khởi. Oa, ta đáng ghét a. Sika ăn ta mực khô. Vì cái gì bất quá tới ta cái này? Ha ha, đại khái là chậm đêm nay không muốn ngươi thị tẩm a. Có con mèo cùng một chỗ nghe giảng. Ao ước khóc. Lý dụ dân không có gọi nó trở về. Tiếp tục đang giảng bài. Sika liền ghé vào Thanh Nịnh trên bàn. Hai con chân trước núp ở dưới ngực. Nhìn nàng nghe giảng bài làm bút ký. Thanh nịnh chữ viết thanh tú sạch sẽ, mà lại cuốn vở bên cạnh còn vẽ hai con chibi con mèo nhỏ. Đoán chừng là nàng khi đi học vụng trộm họa. Nàng nhớ xong một đoạn chữ, dùng bút đầu nhẹ nhàng đụng một cái Sika cái mũi nhỏ. Sika há miệng cắn bút, không trả lại cho nàng, chọc cho Thanh nịnh lạc lạc cười thẳng. Tô Thanh nịnh vụng trộm lấy điện thoại di động ra cho Sika đập tấm hình, tiếp đó phân phát Lý Vãn Thất. Vãn Thất muội muội, nhà ngươi Sika bây giờ tại ta trên mặt bàn đâu? Hình ảnh, hình ảnh. Tấu chương xong, cầu donate cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.